bay lên chùa con cầu xin với Phật trời gì. Tháng bảy là ngày con báo ơn với mẹ cha, con thường vào ra lo công quả trong chùa, xem kinh A Di Đà nguyện tu hành theo mấy xưa. Những buổi tham thiền con ngồi im để niệm Phật, những buổi kinh hành con thấy tâm được tịnh thanh, nghe lời thầy khuyên con cố sửa tâm mình, khiêm cung với mọi người để tâm mình luôn thanh tịnh. Ghi sườn bài xong rồi thì sẽ quay lại đây, chúng ta sẽ học theo sườn bài đó nha. Bữa nay ta học cái bài gọi là bài Con đường tu chứng A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Khánh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Chúng ta là những người con Phật thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải biết cái bản đồ tu Phật, biết được ta là con đường tu chứng của nhà Phật như thế nào, và trên cái con đường tu chứng đó chúng ta áp dụng cái pháp môn tu gì và chúng ta làm cái gì để có thể mình đạt được kết quả ở trong kiếp này. Thì trước hết á, quý vị thấy cái phần đầu á là chúng ta là một phàm phu. Một phàm phu là gì? Một thánh nhân là gì? Một phàm phu á là một người phải đi trong luân hồi sanh tử. Một cái người phàm phu á là người đi trong luân hồi sanh tử, bị hai cái nó làm cho chúng ta đau khổ. Cái thứ nhất á là cái kiết sử làm cho chúng ta đau khổ. Cái thứ hai là cái triền cái làm cho chúng ta đau khổ, thì đó gọi là phàm phu. Cái người tu chứng quả thánh nhân á thì người này không còn bị kiết sử và người này không còn bị triền cái nữa. Như vậy kiết sử là gì? Chúng ta phải giải thích kiết sử là gì. Cái kiết sử dịch ra tiếng Việt á là trói buộc. Trói mình lại, buộc mình lại. Gọi là ở tù á. Gọi là kiết sử. Giống hệt như người ta lấy dây á, người ta chối tay chối chân mình lại, người ta xiềng vô ở chỗ nào đó không cho mình đi, gọi là kiết sử. Thì một cái người mà kiết sử là mất tự do. Quý vị thấy á, là một cái người bị nhốt ở trong tù á thì mất tự do rất là đau khổ. Nên người xưa có câu nho là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, có nghĩa là một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài. Câu nói người xưa đâu có sai. Cái đó là câu nói của người xưa ở trong nho giáo. Như vậy thì cái người mà phàm phu như chúng ta là còn luân hồi. Mà luân hồi là gì? Luân là cái bánh xe, hồi là quay lại. Nên cái bánh xe nó lăn lăn lăn, nó sẽ quay lại cái vị trí ban đầu, nó tiếp đất. Như vậy mình luân hồi qua cái bánh xe đó, qua 6 cái nẻo nẻo khác nhau của luân hồi. Mà mỗi khi chúng ta qua một cái nẻo thì có 4 cái chu trình: là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Và có 6 cái nẻo đó gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chúng ta đi qua 6 nẻo sanh tử luân hồi á, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có tất cả có 6 cái nẻo. Và mỗi khi chúng ta sanh ra một nẻo đó nào đó thì nó có thành, có trụ, có hoại, có không. Đối với con người á, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Con vật cũng vậy, cũng là sanh, là lão, là bệnh, là tử, đi trong luân hồi. Vậy thì luân hồi á, nó là một cái lý. Chúng sanh chuyển từ dạng này sang dạng khác gọi là luân hồi. Mà khoa học á, chứng minh được là tất cả đều luân hồi. Trong cái định lực gọi là định lực bảo toàn năng lượng. Định lực bảo toàn năng lượng á, người ta phát biểu rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà từ một cái dạng này mà năng lượng nó chuyển qua một dạng khác, ta gọi đó là luân hồi. Mà tất cả các cái sinh vật sống đều cần năng lượng để sống. Ví dụ như chúng ta tiêu hủy một ngày bao nhiêu calo, với cái suy nghĩ, với cái hành động, với cái lời nói của mình tốn bao nhiêu, thì đó là mức năng lượng chúng ta cần ở trong ngày đó. Và định lực bảo toàn năng lượng ta đã phát biểu là năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì bất kỳ một đối tượng nào chịu quy luật thành trụ hoại không, chịu quy luật sanh lão bệnh tử, thì cái đó là mức chuyển hóa của năng lượng. Sau khi tử, sau khi chết đi, sau khi không đi, thì cái mức năng lượng chúng ta đang xài đó, nó sẽ chuyển hóa thành mức năng lượng khác, người ta gọi là luân hồi. Như vậy nó chuyển từ năng lượng của con người chuyển sang thành con vật, nó chuyển sang thành ngã quỷ, chuyển sang thành địa ngục, chuyển sang thành chư thần, chuyển sang thành chư thiên, vân vân. Đó là các nẻo của sinh tử luân hồi. Mức năng lượng mà chưa chuyển á, thì người ta gọi là thân trung hữu hoặc là thân trung ấm, gọi là ma đó. Nếu con người á, mình nói gọi là ma. Còn các cái cõi á, thì gọi là thân trung hữu, có nghĩa là nó sẽ chuyển từ cái nơi này sang nơi khác, có thời gian chuyển trạng thái, gọi là thân trung hữu. Thì bất kỳ một cái sinh vật nào ở trên thế gian này, trên vũ trụ này, cũng đều chuyển theo một cái định lực thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, đi qua 6 cảnh giới: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy ta gọi là luân hồi. Nhà Phật á, không chấp nhận một cái thuyết á, là còn mãi mãi, mà không chấp nhận một cái thuyết á, là chết rồi mất đi. Nên á, có những cái học thuyết á, ta nói á, học thuyết linh hồn á, là chết đi rồi linh hồn tồn tại mãi mãi, bất biến với thời gian. Đức Phật nói vậy là sai, không đúng. Rồi á, có học thuyết vô thần á, thì nói rằng chết rồi là mất hết, không còn gì hết trơn á. Chết rồi là tan hoại, là tiêu hết, là hủy diệt, không còn gì hết. Hai cái học thuyết này sai hết. Đức Phật ngài chứng ngộ với cội Bồ Đề, ngài có tam minh và lục thông. Khi á, mà mình là con người ở trong thế gian này á, thì mình có 6 cái cơ quan để nhận thức thế giới quan xung quanh. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con mắt thì chỉ nhìn được một món ở phía bên ngoài mình thôi, đó là gọi là pháp trần. Còn mình á, là gọi là ngã. Trong kinh nhà Phật có mình thì gọi là ngã, cái xung quanh mình thì gọi là pháp trần. Vậy con mắt mình nó chỉ nhìn được một cái pháp trần thôi, đó là sắc trần. Cái lỗ tai mình chỉ nghe được một cái pháp trần thôi, gọi là thinh trần. Lỗ mũi mình nó ngửi được một cái pháp trần thôi, gọi là hương trần. Cái miệng mình nếm một pháp trần thôi, gọi là vị trần. Cái da mình nó chỉ phát hiện được một pháp trần thôi, gọi là xúc trần. Còn cái ý nghĩ của mình đong đếm cân đo á, gọi là pháp trần. Vì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xung quanh ta. có nghĩa là hình tướng, âm thanh, mùi, vị, rồi tính chất, nóng lạnh của nó và sự chuyển biến của nó, thì thức trần sẽ nhận biết được tất cả các đó. Như vậy thì chúng ta có 6 món, thì chúng ta nhận thức được 6 cái món ở bên ngoài mình. Nhưng mà bên ngoài mình không có tồn tại 6 món, mà nó tồn tại 6 cộng N món. N á, sẽ đi từ bằng 1 cho tới vô cùng. Tức là cái phía bên ngoài mình nó không phải chỉ có 6 cái món mà thành nên thế giới đâu, mà nó có 6 cộng N. Mà mình thì có 6 à, nên nhận thức được 6 thứ à. Còn ngoài 6 thứ đó ra mình không biết. Như vậy thì con người mình rất hạn chế khi nhận thức thế giới quan xung quanh. Vậy thì con người mình không biết cái gì? Con người biết, con người mình không biết có chư thiên, con người mình không biết có địa ngục, con người mình không biết có ngạ quỷ, con người mình không biết có súc sanh, con người mình không biết có những loài vô hình đang sống xung quanh ta. Và con người mình cũng không biết được các loài hữu hình quá nhỏ hơn bao nhiêu micromet đó chúng ta không nhìn thấy. Con vi trùng nhìn thấy không? Dây khuẩn nhìn thấy không? Nấm nhìn thấy không? Virus nhìn thấy không? Không thấy luôn phải không? Vậy thì rồi sóng điện thoại di động nhìn thấy không? Sóng đài truyền hình nhìn thấy không? Sóng radio nhìn thấy không? Sóng vi ba nhìn thấy không? Sóng cầu nhìn thấy không? Rồi là tia gamma, alpha, beta từ mặt trời phóng xuống mình có nhìn thấy không? Không thấy phải không? Như vậy con người mình đã biết được hạn chế với lắm, biết được có chút xíu à. Còn thế giới nó quá trời nhiều thứ. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài mới chứng đắc, có nghĩa là Ngài mở cái tuệ quan của Ngài ra, chứng đắc được 9 món hơn con người mình. Con người mình mới có 6 món không? Ngài chứng thêm 9 món nữa, là lục thông và tam minh. Tam là 3, lục là 6, 3 cộng 6 là 9, cộng với 6 căn của mình nữa là tất cả là 15. Thì tam minh là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Lục thông á là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Như vậy thì Ngài chứng thêm 6 món nữa, 9 món nữa, tam minh và lục thông. Như vậy minh là gì? Minh là sáng suốt, tức là nhật với nguyệt cộng thành gọi là sáng suốt. Chữ minh tiếng Hán là chữ mặt trời với mặt trăng cộng lại thì gọi là minh. Minh có nghĩa là sáng suốt, là biết được hết, không có gì mà che giấu được cả. Thông là không có gì ngăn cản cả. Ví dụ như cái ống bọng, ống cống nó thông là không có gì ngăn ngay giữa. Nên chứng được 6 cái thông là không có gì ngăn được. Con mắt mình nhìn á, cái bức tường ngăn mình thấy mà sao bức tường không? Không phải không? Nhưng mà thiên nhãn thông nhìn cái thấu qua luôn. Mình nhìn ở cõi người mình có nhìn thấy được cõi trời không? Không phải không? Như vậy thiên nhãn thông nhìn xuyên cảnh giới luôn, từ người sinh nhìn qua cảnh giới trời luôn. Như vậy thiên nhãn thông sẽ nhìn xuyên vật cản và xuyên cảnh giới. Mà con mắt mình chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà thôi. Nên Đức Phật Ngài đã chứng thêm 9 món nữa. Nên Ngài thấy cái thế giới quan xung quanh ở bên ngoài đó, không có gì mà Ngài không thấy và Ngài không biết cả. Nên Ngài nói rằng là con người chết đi, không mất đi mà cũng không còn. Thiết linh hồn á, ngày xưa nói là con người á chết rồi linh hồn còn hoài đó, không bao giờ mất hết á. Nên là chết giả xác thân này hồn còn hoài đó, vĩnh viễn. Rồi á thiết vô thần, không tin ai chứ, vật chất thôi. Nên nó nói là con người á chết rồi mất hết, không có linh hồn có gì hết trơn á. Hai thiết này á là người ta nghĩ ra mà thôi, chứ không phải người ta chứng đắc ta biết được. Nên Đức Phật cái ngày chứng được tam minh và lục thông, Ngài nói không phải như vậy. Con người ta chết đi rồi á, không còn mà cũng không mất. Tại sao á là không còn? Con người ta chết đi rồi mất cái thân người, nó không còn cái thân người, nhưng mà nó còn cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp sẽ dẫn mình đi, tức là dòng chuyển hóa của năng lượng đó, nó dẫn mình đi. Tùy cái dòng nghiệp nào mà sanh ra cảnh giới y như dòng nghiệp đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó dao động theo từng tần số dao động khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, cái đài radio nó phát sóng, với tần số là 100 MHz. Thì chúng ta có cái radio đầu ta dặn cái tần số, dặn tần số đúng 100 MHz thì nó sẽ bắt được cái tần số đó. Vậy thì trong cảnh giới, trong thế giới qua tạng huyền môn á, nó cũng như vậy. Nên cái nghiệp mình là cái nghiệp gì, nó sẽ dẫn đi cái cảnh giới đó. Như vậy mình còn hoài không? Không còn, phải không? Mà mình còn mất đi không? Cũng không mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhà Phật gọi là luân hồi đó. Không bao giờ mất đi, làm ác đọa địa ngục liền, tham lam đọa ngã quỷ liền, si mê là không biết Phật pháp á, đọa làm súc sanh liền. Rồi là mình có tâm thiện tâm ác, đọa sanh làm người liền. Rồi chúng ta là có giúp đỡ những người khác, nhưng mà tánh mình còn bất đồng á, thì có chút phước sanh làm cõi Atula, cõi thần. Còn nếu ta làm thiện thì sanh lên được cõi trời. Như vậy thì cái vòng quay của sanh tử luân hồi đó, nó sẽ đi qua đi lại với nhau, nó không cố định. Có thể từ trời mà xuống thành người, có thể từ người lên trời, có thể từ người xuống địa ngục, có thể từ người qua ngạ quỷ, có thể từ người qua súc sanh. Thì một vị trí có thể qua năm vị trí còn lại. Ví dụ súc sanh có thể lên trời, ngạ quỷ có thể lên trời, địa ngục có thể lên trời. Ngạ quỷ nào lên trời với mẹ ông ta, mẹ mà Mục Kiền Liên, bà Thanh Đề á, thành ngạ quỷ. Không muốn ăn tiều tị hình hài Mục Liên thấy vậy bi ai biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm, từ ngạ quỷ sanh lên cõi thiên cung người tời, tứng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phải không? Đọc kinh Du Lan hay phải vậy không? Tức từ ngạ quỷ đi lên trời. Rồi ai từ địa ngục đi lên trời? Mẹ Bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng. Sau khi chết bán nhà bán cửa cúng dường bố thí hồi hướng mẹ, mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục lên tới cõi trời. Có phải vậy không? Đâu lật lại coi. Như vậy thì địa ngục có thể khả năng lên trời, con người lên trời, súc sanh lên trời. Trong kinh có con nhái con ếch gì đó, nghe kinh của nhà Phật ở chùa nè, ta tụng kinh nè, nghe hàng ngày hàng ngày hàng ngày, tự nhiên có gì đó đi ngang lỡ đạp mình chết, sanh cõi trời. Nghe kinh mà nó nghe, chưa nói tụng mà nghe. Tụng mình còn cao chót vót trên á, chưa nói tới niệm Phật á. Nghe kinh thôi, ngớt ngồi nghe kinh chơi thôi, lỡ bị đạp chết sanh cõi trời. Tại vì trong lúc nghe kinh tâm thanh tịnh, được phước báo sanh cõi trời. Đâu, biết không? Nghiệp của chúng sanh cả đó, nó lúc nghe kinh nó là nghiệp thiện nghiệp. Nó nghe kinh nó cái tâm á là hoan hỷ, sanh cõi trời. Còn mà mình nghe giật hụi mà lên máu chết để đọa địa ngục, giận sân lên, tự nhiên má má ba chân hụi bị giật rồi má, bắt đầu hụi giận lên máu chết. Thì trong lúc sân giận đó mới đọa xuống đáy địa ngục. Mà trong khi con ếch á lại nghe kinh nó sanh được cõi trời. Vì cái tâm của con người tạo thành cái dòng nghiệp. Và trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên từ cái tác ý đó mình mới đi ra lời nói, đi ra hành động, mình tạo thành nghiệp nhân trên chu trình của nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt tổ kim chẳng lọt một ai. Làm gì cũng có nhân quả hết. Trong trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, tạo thành cái dòng nghiệp nhân và dòng nghiệp quả. Nhân quả là đang nói mình làm một việc gì đó sẽ có hậu quả của việc việc đó. Nếu làm nhiều cái đó gom lại chân thành dòng nghiệp mà nó dẫn mình đi. Nên chúng ta làm gì chúng ta phải coi trước coi sau á, cái bài học về nhân quả cái gì. Chứ không thôi á, nó quả báo đấy. Đừng làm theo cảm tính mình mà phải làm theo pháp của nhà Phật. Thì gọi là quy y, quy y là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, trong đó có chữ nương tựa đó, là nương tựa pháp mà làm, chứ đừng theo nương tựa cảm tính của mình mà làm. Trời ơi, ghét bà sư cô đi chùa khác nói xấu, gọi là nói xấu banh hết trơn luôn, chết liền. Nói xấu tức là mình đặt điều đặt diện nói thêm á, bị nhân quả liền. Vĩnh viễn được làm sư cô, vĩnh viễn được làm tăng. Rồi nếu mà cái sự việc mình nói ra mà nó tác hại nhiều á, bị đọa xuống dưới luôn. Nên cái gì mình chưa chắc mình đừng có nói. Nhất là ở trong Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, nhà chùa, trong cái tội mà đọa xuống địa ngục á, gọi là cực trọng nghiệp á, thì có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, tức là chia rẽ người tu á. Nên nhầm khi mình cố ý đó quý vị, có một số chùa người ta phân chia ra hai ba nhóm, bắt đầu người ta kích này kích bên kia, làm cho mấy người tu ta không thuận thảo nhau nữa. Quý vị tách ra, mình đi đọa địa ngục mình không hay luôn. Đáng lẽ mình phải giúp cho người ta hợp lại, bây giờ mình cố ý mình đẩy người ta ra vì theo cảm tính của mình, tại ghét người đó đẩy chơi ra. Cái gì mà mình không nghĩ tới Phật Pháp, mà mình thỏa mãn theo cái tâm ghét của mình đó, mình đẩy chơi ra, ghét làm cho hả dạ hả gan vậy thôi, nhưng mà không nghĩ tới cái Phật Pháp chung là độ bao nhiêu chúng sanh. Mình làm gì ta mất lòng tin vào Phật Pháp, mà mình làm có đúng đâu, mình nói đâu có đúng trăm trăm đâu. Mà nếu nói đúng ảnh hưởng tới xung quanh mình cũng bị tội nữa, còn nói không đúng còn tội nhiều hơn nữa. Do đó mình làm gì mình cân nhắc nhân quả hết á. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai là chỗ đó quý vị. Không bao giờ xây chạy được. Tới đủ duyên rồi bắt đầu là nó đến cho mình thê thảm luôn. Nên làm gì thấy tạo phước mình hãy làm, còn thấy cái gì mà ác mình đừng có làm. Bao quý vị, dầu cho mình giận tới cỡ nào đi nữa quý vị, chín xe 10 dạng nữa, cũng đừng bao giờ nhảy vô mà thỏa mãn cái tâm giận mình làm lung tung lên. Rồi lúc mà quả nghiệp nó tới, gọi là nhồi đó, nhồi quả đó, thì lúc đó mới thấy cái cảnh của nó. Hết phước rồi bị quả nó nhồi. Bây giờ còn phước quả nó không nhồi, hết phước nó mới nhồi. Còn phước nó che chở mình, nó nhồi không được. Mà hết phước rồi đó có gì, nó tới tùm lum luôn. Vừa bệnh nè, vừa con quậy nè, vừa chồng quậy nè, vừa phá sản nè, vừa giật hụi nè. Có gì vừa thua bài nè, vừa thua số nè, nói chung cái gì cũng thua hết. Nó nhồi lúc vậy luôn á. Nên là mình làm gì cũng phải để cái phước, đừng làm cho tổn phước. Nên quý vị thấy á, là trong cái luân hồi á, nó còn bị hai cái làm ta đau khổ. Cái thứ nhất á, là kiết sử, cái thứ hai á, là truyền cái. Trên bước đường sanh tử luân hồi á, kiết sử là những cái trói buộc, nó trói mình lại, nó không cho mình đi, nó buộc mình lại, không cho mình nhúc nhích. Khổ không? Mất tự do rồi, giống ở tù còn gì nữa. Vì cái gì trói buộc mình? Bây giờ ví dụ là đi chùa ông chồng không cho đi, ông nhốt nhà tối ngày đó, trói buộc bởi ông chồng. Rồi mình đi đâu á, mình không đi xa được, nhớ tới thằng con mình không lo, ai lo, đi cách mấy cũng chạy về vậy á, ngồi đâu cũng lo cho nó vậy á, trói buộc bởi thằng con. Rồi á, mình có cái công ty xí nghiệp gì đó mình làm để kiếm ra tiền quá vậy. Tối ngày đầu tính nè, mua này vô nè, bán này ra nè, mua 5 đồng bán 7 đồng là lời 2 đồng nè ha. Rồi nhân lên cộng đi cộng lại, tối ngày tính tiền không à, bị tiền nó trói buộc, thoát ra không được. Có nhiều người á quý vị, là bằng mọi cách để có được cái chức vụ, bị danh nó trói buộc. Có chức vụ mới sống được, không có chức vụ không sống nổi. Nên ta kiếm cái danh ra có gì, người ta tìm cho bằng được cái chức vụ đó. Còn có người á, là trói buộc á, bởi cái sắc đẹp, sắc đẹp của mình và sắc đẹp những người khác. Ví dụ như sắc đẹp của mình nè, tối ngày cái gì cầm cái kiến với hộp phấn, cây son, cây cắt móng tay, trái dưa leo đắp mặt á, tối ngày vẽ cắt sơn phết, nguyên ngày có nhiêu đó. Rồi tìm mấy cái spa nào hay nhất, tìm mấy cái chỗ nào là vòng neo nào ngon nhất, tối ngày là đi làm đẹp, không làm gì ngoài cái làm đẹp hết. Vì người đó bị cái sắc đẹp làm trói buộc, nó trói lại mình không hay. Nên cái đó gọi là kiết sử á. Ai có bị trói buộc không? Không bao giờ xuất ra khỏi được cái nhà, vì cái nhà nó trói buộc mình. Không bao giờ xuất khỏi được ông chồng trói buộc. Không bao giờ xuất khỏi được bà vợ trói buộc. Không bao giờ xuất khỏi được đứa con trói buộc. Không bao giờ xuất khỏi tiền nó trói buộc. Không bao giờ xuất khỏi công việc nó trói buộc. Đâu mình nghiệm lại coi mình có bị cái kiết sử không? Nếu có bị kiết sử á, mình khổ. Trói nào khổ đó. Nói đây thấy khổ nè, ở dưới Cà Mau có anh này anh cưới vợ. Anh 20 tuổi cưới vợ 17, 18 tuổi đó mà vợ đẹp nhất vùng. Gọi là hoa hậu xóm Hàng Me. Ôi ơi, anh giữ